Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này đã coi như là rất tốt tình huống, đồng thời hắn cũng liên hệ người của tiên đình, thậm chí còn có vũ hóa tiên triều cửu tinh tiên đài. Các phe thế lực đều đang hướng phía thần minh hội tụ. Rốt cục một ngày này, Lâm Hiền cảm giác đến thời điểm không sai biệt lắm, thông qua hắn phái ra người, dò xét, Vạn Long Chiêu giờ phút này sau khi trở về ngay tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Cái khác những gia tộc kia đồng dạng thụ thương thảm trọng. Những người này trong thời gian ngắn không có liên thủ khả năng. Là thời điểm tiến công, bọn hắn bố trí đại lượng truyền tống trận, tùy chỉ chuẩn bị truyền tống, mà bên này, Lâm Hiền, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là đằng không mà lên. Hướng phía Long Hoàng cổ mộ đánh tới, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Đại đế cổ mộ có ngay tại đế tộc bên trong, đương nhiên cũng có cũng không tại đế tộc, mà là từ đại đế tự mình tuyển lựa một khối phong thủy bảo địa. Sau khi chết mai táng, Long Hoàng cổ mộ liền không tại đế tộc, mà là tại mặt khác địa phương, có người thủ mộ, Rồng Mộc tự mình trông coi. Đối với nơi này mười phần thần bí, coi như tại trong Long tộc, trừ Rồng Mộc bên ngoài, cũng chỉ có cực số ít người có thể biết, cái khác những cường giả kia đồng dạng không biết, gia tộc khác muốn biết càng không khả năng. Nhưng là Lâm Hiền trước đó cùng Rồng Mộc giao thủ qua, thậm chí đả thương qua Rồng Mộc, tại đối phương thể nội lưu lại không gì không phá kiếm khí. Cho nên, Lâm Hiền nhưng nương tựa theo cái này một tia kiếm đi tìm. Kỳ thật thật lâu trước đó, Lâm Hiền liền cảm nhận được, kia đại long kiếm khí dừng lại tại một chỗ nào đó. Ngận hiển nhiên, Rồng Mộc trở lại trong cổ mộ đi khôi phục, cái chỗ kia, Lâm Hiền đã sớm ghi xuống, lần này hắn liền muốn đi trước. Chương 5442, Đế binh versus Đế chi trận, Thiên Huyền đại lục. Táng địa tinh phía trên đại lộ một trong, cái này Thiên Huyền đại lục bên trên có một khối sơn mạch. Bề ngoài xem ra vô cùng phổ thông, nhưng mà Lâm Hiền chính là cảm giác, trước đó đại long kiếm hồn khí tức liền ngừng lưu tại nơi này. Chính là nơi này đâu cóc nhíu mày nói, tiểu tử, ngươi sẽ không nhìn lầm đi, đây chính là đại đế cổ đại, mà lại là long tộc đại đế, sẽ mai táng tại như thế chỗ bình thường sao? Lâm Hiền lại là nheo mắt lại, trong mắt của hắn luân hồi lực lượng bắt đầu nở rộ. Nhìn về phía bốn phương tám hướng, một bên khác, Ám Hồng Thần Long cũng là hồ nghi, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhanh chóng hướng phía bốn phía quan sát, hắn hạ xuống tới, đến đại địa phía trên, tìm kiếm Sơn Xuyên Đại Hà, sau đó hắn đằng không mà lên, thở nhẹ một tiếng trận pháp, nơi này có tuyệt thế trận pháp, che giấu hết thảy, không sai, Lâm Hiền trong mắt luân hồi quang mang không ngừng nở rộ. Hắn nói, quả thật có một cái tuyệt thế trận pháp, mà lại là cực kỳ khủng bố trận pháp, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng nghe xong, cũng là hít sâu một hơi, nhàn như ngọc nhíu mày. Có phải là đại đế bố trí trận pháp, bởi như vậy chúng ta nhưng căn bản vào không được. Lâm Hiền lạnh hư một tiếng, đại đế bố trí trận pháp lại như thế nào, lần này chúng ta thế nhưng là mang mấy kiện cực đạo vũ khí. Còn có đầy đủ lực lượng, đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể đem này mở ra. Không sai, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là gật gật đầu, đã tìm tới chỗ, vậy liền động thủ đi. Sau đó, bọn hắn xuất thủ, Hoa Tháp, Thanh Liên, lại thêm Thôn Thiên Bình, ba kiện cực đạo vũ khí, một nháy mắt liền xuất hiện, sau đó đáng sợ cực đạo chi uy chiếu rọi bốn phương tám hướng, giờ khắc này toàn bộ Thiên Huyền đại lục phía trên tất cả mọi người toàn bộ cảm ứng được, trời xanh, có cực đạo khí tức, đáng chết, xảy ra chuyện gì? Bọn hắn còn không có kịp phản ứng, đột nhiên một đạo kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, toàn bộ Thiên Huyền đại lục lay động kịch liệt, vô số đạo vết rách ở trên bầu trời lan tràn, những người kia dọa đến toàn bộ nhào trên mặt đất. Giờ khắc này Thiên Huyền đại lục bất luận là cường đại gia tộc môn phái hay là vô tận bên trong dãy núi yêu thú, toàn bộ dọa sợ. Bọn hắn hướng phía nơi xa, không ngừng quỳ lại, sẽ không là đế tộc, nghĩ tiêu diệt bọn chúng đi, không riêng gì Thiên Huyền đại lục, mặt khác những cái kia trên đại lục người toàn bộ cũng cảm ứng được. Dù sao cực đạo vũ khí mới ra, toàn bộ táng địa tinh đều có thể cảm ứng được, chuyện gì xảy ra, ta tựa hồ cảm ứng được Thôn Thiên Bình khí tức. Đáng chết, là Lâm vô địch đi, hắn lại dự định đối với người nào xuất thủ, một chút địch nhân như Lâm đại địch, bởi vì bây giờ Lâm Hiền, thật là thật đáng sợ, được xưng là thứ nhất ma thần, đây quả thực là một sát thần. Ai cũng không dám trêu chọc, nhưng mà, khi bọn hắn cẩn thận cảm ứng thời điểm, nhíu mày, bởi vì bọn hắn phát hiện, đối phương tựa hồ là tại xa xôi Thiên Huyền đại lục xuất thủ. Đây là có chuyện gì, Thiên Huyền đại lục có cái chiêu gì trêu vào đối phương sao? Kim Ôn tộc, vận mệnh song tử nhất tộc người, đều thở dài một hơi, còn tốt, không là hướng về phía bọn hắn xuất thủ. Tử, cổ gia bọn người lại là vô cùng nghi hoặc, Vạn Long chiêu những đệ tử kia cũng là kinh ngạc, không biết lại là cái nào xui xẻo trêu chọc đối phương. Nhưng mà giống Vạn Long chiêu mấy cái lão thánh chủ lại là con người đột nhiên rụt lại, Thiên Huyền đại lục, bọn hắn có loại dự cảm xấu, bởi vì bọn hắn Long Chi cổ mộ, liền mai táng ở nơi đó nha, sẽ không là đối Long Chi cổ mộ ra tay đi, ta cảm nhận được mấy kiện cực đạo vũ khí khí tức. Ứng sẽ không phải đi, tên kia phát hiện không được Long Hoàng cổ mộ. Phải biết, Long Hoàng cổ mộ, bên ngoài có tuyệt thế đại đế trận pháp thủ hộ, cái khác đại đế gia tộc cũng không tìm tới. Chớ nói chi là tiểu tử này, mấy cái thái thượng trưởng lão ở đây nghị luận, bọn hắn cảm thấy rất không có khả năng. Thiên huyền đại lục, vô tận lớn vết rách tràn ngập, cực đạo khí tức, quét ngang bốn phương tám hướng, không người nào dám tới, mà trên bầu trời lại đứng mấy thân ảnh, chính là Lâm Hiên mấy người. Bọn hắn nhìn qua phía trước cảnh tượng, cũng là thán phục một tiếng, quả nhiên có trận pháp, trước đó bọn hắn vận dụng ba kiện cực đạo vũ khí, đánh ra một đòn kinh thế, cùng đối phương đại đế trận pháp va chạm, xé mở một đạo liệt ngân, kia đại đế trận pháp như mặt gương, vỡ vụn một phương khu vực, mà cảnh tượng bên trong cũng là nổi lên. Lâm Hiên bọn người sau khi xem xong càng là kinh động như gặp thiên nhân. Nguyên bản phổ thông sơn mạch, nhưng là tại trong trận pháp lại một chút đều không phổ thông. Giữa thiên địa, có vô số đại đạo tại vờn quanh, kia long khí hóa thành long ảnh, giữa thiên địa bồi hồi, tràn ngập thần thánh khí tức, bên trong cổ thụ che trời, linh dược đầy đất, hoa dụng rực rỡ, tràn ngập vô tận sinh cơ, cái này phảng phất chính là một mảnh tiên thổ. Góc một vừa nhìn trận pháp, cảnh tượng bên trong, một vừa nhìn chung quanh kia phổ thông sơn mạch, giữa song phương chênh lệch, thật là quá lớn, ta dựa vào, không hổ là đại đế cổ đại thủ đoạn, quả nhiên rất cường hãn nha, ai có thể biết tại cái này phổ thông sơn mạch phía dưới. Vậy mà ẩn giấu đi tuyệt thế bảo địa, quá tốt, ám hồng thần long cũng là mừng rỡ, long hoàng trong cổ mộ tuyệt đối có được bảo bối nghịch thiên. Lần này chúng ta phát đạt, tại này nhân gian tiên thổ cảnh tượng bên trong, lại xuất hiện một thân ảnh, một đạo thân ảnh già nua, hắn xuất hiện về sau, ngẩng đầu nhìn trời, tê cả da đầu, Lâm vô địch, là ngươi, đây không có khả năng, ngươi làm sao tìm được nơi này. Người này chính là Rồng Mộc Đại Nhân, hắn giờ phút này đứng tại Long Hoàng trong cổ mộ, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Phải biết, nơi này tại bọn hắn Vạn Long Chiêu, đều không cao hơn 5 người biết, nhưng là bây giờ Lâm vô địch vậy mà tìm đến, cái này là làm sao làm được, làm sao, thật bất ngờ sao, ngươi cho rằng Long Hoàng cổ mộ là vô thượng bí mật. Nhưng là rất đáng tiếc, ta lại biết, đáng chết, Lâm vô địch, nơi này không phải ngươi có thể đến, cút nhanh lên, không phải để các ngươi tinh hồn câu diệt, hắn thật là điên, bí mật này nếu như bị phát hiện, như vậy táng địa tinh đều biết, sau đó, cái khác đại đế gia tộc có lẽ sẽ đánh bọn hắn Long Hoàng cổ mộ chủ ý. Muốn thật sự là Long Hoàng cổ mộ bị mở ra, hắn không cách nào giống Long tộc bàn giao, sau khi hắn chết, càng không pháp cùng Long Hoàng bàn giao nha, cho nên hắn điên cuồng gào thét, trước đó hắn cùng Lâm Hiên đại chiến, bị thương, thậm chí làm bị thương căn cơ, dù sao hắn đã vô cùng già nua, tuổi thọ không nhiều, nhưng là hiện tại hắn không lo được cái gì, Long chảo vung lên, kia Long Hoàng trong lãnh địa vô tận pháp tác lực lượng, ngưng tụ, vỡ vụn tuyệt thế đại trận, cũng là nháy mắt bộc phát, một nháy mắt liền thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên bọn người con ngươi đột nhiên rụt lại, bọn hắn tranh thủ thời gian thi triển cực đạo vũ khí tiến hành va chạm. Cong một tiếng, lại là kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, thiên huyền đại lục không ngừng lay động, phảng phất muốn diệt thế. Giờ khắc này, toàn bộ táng địa tinh người ở phía trên, cũng là chấn kinh, cực đạo đại chiến sao, những cái kia đế tộc người đều điên, bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm ứng được, một phe là thôn thiên bình lực lượng, đây chính là Lâm vô địch, một phương khác là ai đâu, không ít người chuẩn bị tiến về quan sát. Vạn Long Chiêu mấy cái kia thái thượng trưởng lão cũng là đằng không mà lên, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, đáng chết, không tốt, Vạn Long Chiêu, nghe ta hiệu lệnh, toàn thể xuất kích. Âm thanh vang dội tại Vạn Long Chiêu nhớ tới, giờ khắc này Vạn Long Chiêu những đệ tử trẻ tuổi kia đều được, đáng chết, xảy ra chuyện gì. Chương 5443, vạn tộc rung động, toàn bộ Vạn Long Chiêu đều điên, đại lượng long tộc cao thủ đằng không mà lên, đi theo thái thượng trưởng lão thẳng hướng phương xa, những cái kia không có trưởng thành thì là lưu tại nơi này thủ hộ. Vạn Long Chiêu đại đế trận pháp mở ra, ngăn cách hết thảy, táng đế tinh người ở phía trên cũng được. Vạn Long Chiêu điên cuồng như vậy xuất động, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn phương hướng của bọn hắn là đi thiên huyền đại lục. Sẽ không là muốn lần nữa đánh giết Lâm vô địch à? Không có khả năng, Vạn Long Chiêu hiện tại không có bản sự này. Lâm vô địch đã triệt để trưởng thành, muốn giết Lâm vô địch, chỉ bằng vào Vạn Long Chiêu một phương quá khó. Nhưng tại sao ta cảm giác sát khí này, phảng phất đang liều mạng nha? Vô số cường giả ở nơi đó thấp giọng nghị luận. Liền ngay cả những cái kia đại đế gia tộc người cũng là rung động, giống Côn Bằng nhất tộc người, lông mày thật chặt nhăn lại, là thiên huyền đại lục, điện hạ, người có hay không cảm nhận được một cỗ khí tức đặc biệt. Những cái kia thánh tổ nhìn về phía Côn Bằng tử, Côn Bằng tử cũng là nhíu mày, thiên huyền đại lục tựa hồ xuất hiện một khối thần thánh bảo địa. Bên trong tin tức quá khủng bố đi, không riêng gì bọn hắn, mặt khác giống Hỏa Kỳ Lân nhất tộc cũng giống như thế. Hỏa Linh tử càng là trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Đi xem một chút, bọn hắn, đằng không mà lên, giờ khắc này, vô số người đều theo bọn hắn, muốn nhìn một chút thiên huyền đại lục đến cùng xảy ra điều gì. Vạn Long Chiêu những người kia mặc dù điên cuồng, nhưng là bọn hắn vẫn không rõ, trưởng lão vì cái gì để bọn hắn tiến về Thiên Huyền Đại Lục. Truyền tống quá trình bên trong, trưởng lão nói, Thiên Huyền Đại Lục có chúng ta Long Hoàng cổ mộ, giờ phút này đã bị mở ra, Lâm Vô Địch nghĩ đánh chúng ta Long Hoàng cổ mộ. Cái này vừa nói, đi theo đến đây những này Long tộc cường giả, triệt để điên, cái gì, chúng ta Long Hoàng cổ mộ, vậy mà tại nơi đó, đáng ghét, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào bước vào, giết, giết Lâm Vô Địch, bọn hắn hai mắt đỏ bừng, điên cuồng giết ra ngoài. Vạn Long Chiêu một bên phi hành, vừa mở khải tuyệt thế đại trận, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, rất nhanh bọn hắn đi tới Thiên Huyền Đại Lục, phát ra trận trận long hống thanh âm, Lâm Vô Địch, ngươi dám động thủ, chúng ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Vạn Long gào thét, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục người ở phía trên toàn bộ điên. Long tộc cũng tới rồi sao? Ngay sau đó, bọn hắn càng là dọa hôn mê bất tỉnh, bởi vì trừ Long tộc bên ngoài, Kỳ Lân nhất tộc, Côn Bằng nhất tộc, nhao nhao tiến đến, Cổ gia đến, Tử phủ đến, cái khác những cái kia hoang cổ thế gia, Khoáng Thế đại giáo, toàn bộ đều đến, giờ khắc này, Táng Đế Tinh phía trên đỉnh cấp thế lực, toàn bộ tề tụ Thiên Huyền Đại Lục, Thiên Huyền Đại Lục bản thân, cũng ủng có rất nhiều đỉnh cấp gia tộc cùng môn phái. Bọn hắn lên đường từ lâu, đi tới Long Hoàng lãnh địa phụ cận, đương nhiên, bọn hắn không dám áp sát quá gần, phía trước khí tức thật đáng sợ, thế nhưng là bọn hắn hay là nhìn thấy phía trước một màn kia. Bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, nguyên bản phổ thông sơn mạch, vậy mà xuất hiện nhân gian tiên cảnh tồn tại, đó là cái gì? Vì cái gì ta cảm nhận được vô hạn đế uy? Bọn hắn bây giờ còn chưa hướng Long Hoàng cổ mộ phương diện kia nghĩ. Dù sao rồng đại đế cổ mộ, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Đột nhiên, bọn hắn trông thấy, phía trước vô tận hư không phá vỡ, vạn đạo long ảnh, hạ xuống, 10 vạn long chiêu cường giả, những này vạn cổ thế gia rung động, vậy mà đến mức như thế nhanh chóng, phía trước ám hồng thần long bọn hắn cũng là nhíu mày. Lâm Hiên lại là bất vi sở động, hắn thần sắc thong dong, bởi vì đây hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Hắn tiến đánh Long Hoàng cổ mộ, đối phương tuyệt đối sẽ đến, cho nên hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Rồng Mộc đại nhân, dẫn đầu ba cái thái thượng trưởng lão hàng lâm xuống về sau. Tranh thủ thời gian hỏi thăm thế nào? Rồng Mộc lạnh giọng nói, ngăn bọn hắn lại cho ta, không cho phép bất cứ người nào bước vào. Yên tâm đi, đây là chúng ta Long Hoàng lãnh địa, ai cũng không thể tiến vào. Ba cái thái thượng trưởng lão kiếm chỉ phía trước, còn lại mấy cái bên kia Long tộc cường giả, cũng là từng cái ngửa mặt lên trời gào thét, ánh mắt lạnh như băng tiếp cận hết thảy, cút cho ta. Vạn Long gầm thét, như là trăm ngàn vạn nói, lôi đình ở trên bầu trời vang lên, giờ khắc này, cửu thiên thập địa đều tại vỡ vụn, những cái kia hoang cổ thế gia, tê cả da đầu, lần nữa lui lại ba, lúc này, Côn Bằng tộc, Kỳ Lân tộc, Cổ gia, Tử phủ bọn người đến, bọn hắn thấy cảnh này thời điểm cũng là rung động, đây đều là đế tộc a, bọn hắn kinh hô, chẳng lẽ là Long Hoàng cổ mộ, tại bọn hắn càng hậu phương, là những cái kia hoang cổ thế gia, Khoáng Thế đại giáo, tỷ như Kim Ô tộc, Phong tộc các gia tộc. Bọn hắn nghe xong, cũng là rung động, Long Hoàng cổ mộ, đại đế cổ mộ sao? Vậy mà xuất hiện, mà lại là Lâm Hiên động thủ, khó trách trước đó cảnh tượng như vậy rung động, khó trách Vạn Long chiêu điên cuồng như vậy, Long Hoàng cổ mộ kém chút bị người cho sốc lên, cái này Lâm Vô Địch cũng quá lớn mật đi, Kim Ôn tộc người, tê cả da đầu, cái khác những cái kia đại đế gia tộc, cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng, Diệp gia người thở dài một tiếng, những chuyện này bọn hắn đã sớm biết, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có tham dự, bởi vì bọn hắn có băn khoăn của mình. Một bên khác, lửa lân động chờ đế tộc lại là rung động, quá tốt, nếu như đại đế cổ đại cổ mộ có thể mở ra. Như vậy bên trong, tuyệt đối ủng có bảo tàng vô tận, bọn hắn đạt được về sau, tuyệt đối có thể đột phi mãnh tiến. Càng quan trọng chính là, đây không phải gia tộc bọn họ cổ mộ, bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Lửa lân tử cười lạnh, cái này long tộc thật đúng là không may a, ngay cả Long Hoàng cổ mộ đều bị người phát hiện ra. Mặt khác, Côn Bằng nhất tộc người cũng là nhíu mày, không nên nha, bọn hắn cũng là đế tộc. Gia tộc bọn họ đại đế cổ mộ ẩn tàng vô cùng tốt, đồng thời có đại đế trận pháp đang thủ hộ, chuẩn đế đô phát hiện không được, trừ phi một cái khác chân chính đại đế xuất hiện mới sẽ phát hiện, nhưng là bây giờ, vì cái gì Lâm Hiên có thể phát hiện đâu? Kỳ thật, Lâm Hiên có thể phát hiện cũng là cơ duyên xảo hợp. Nếu không phải hắn đả thương Rồng Mộc, tại Rồng Mộc thể nội lưu lại đại long kiếm hồn khí tức, đoán chừng hắn cũng phát hiện không được. Đương nhiên, đây hết thảy không có người biết, Rồng Mộc nếu như biết, đoán chừng đánh chết cũng sẽ không lại cùng Lâm Hiên xuất thủ. Lâm Vô Địch, mau mau rời đi, sự tình hôm nay có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi lại muốn dám tiến lên một bước, ta để ngươi tâm hồn câu diệt. Long tộc thánh tổ điên cuồng gào thét, bọn hắn thật là điên, ta Long Hoàng cổ mộ không phải ngươi có thể tiến đến, hiện tại cũng cút cho ta. Lại là một tiếng gầm thét, vạn long đồ xuất hiện giữa thiên địa chìm nổi, mượn nhờ long chi trong lãnh địa lực lượng triệt để bộc phát, phảng phất muốn toàn diện phục sinh. Cảm nhận được một màn này, còn lại mấy cái bên kia người cũng là tê cả da đầu. Vạn Long chiêu, xem ra không có ý định có bất kỳ lưu thủ. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, đỉnh đầu bọn họ đồng dạng có ba kiện cực đạo vũ khí đằng không mà lên. ngăn cản được Vạn Long Đồ. Lâm Hiền cười ha ha, Vạn Long Chiêu, các ngươi truy sát ta thời điểm, nghĩ tới có hôm nay sao? Các ngươi mấy lần nghĩ ám sát ta, mỗi lần đều liên hợp những người khác, đối ta tiến hành tất sát nhất kích. Hôm nay, cũng là thời điểm để các ngươi biết, kết cục khi đắc tội ta. Long Hoàng cổ mộ, hôm nay ta nhất định phải đi vào. Thanh âm của hắn âm vang, trong mắt của hắn mang theo vô cùng quang mang. Chỉ bằng ngươi, Rồng Mộc đại nhân cười lạnh, tiểu tử, lần trước là ta chủ quan, bất quá bây giờ, tại Long Hoàng lĩnh vực, ngươi còn không có dương oai tư cách. Chương 5444, cực đạo khôi phục, Vạn Long Chiêu cường giả, thân bộc phát ra vô tận khí tức, cực đạo vũ khí, Vạn Long Đồ tại thiên không xoay tròn, bộc phát ra kinh khủng quang mang, trấn áp hết thảy, trừ cái đó ra, những này Long tộc cường giả tay còn cầm mấy kiện truyền thế thánh binh, lấy cùng những pháp bảo khác vũ khí, bọn hắn như lâm đại địch. Lâm Hiền lại là cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng lần này chỉ có mấy người chúng ta tới sao? Buồn cười, nói hắn vung tay lên, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, giữa thiên địa vờn quanh, toàn bộ táng địa tinh đều nhìn thấy, cái này phảng phất một vầng mặt trời, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, cái này đến cái khác truyền tống trận pháp hiển hiện, sau đó tại kia siêu cấp truyền tống trận pháp bên trong, xuất hiện một đạo lại một đạo thân ảnh, bọn hắn như là ma thần, sừng sững tại cửu thiên chi, khí tức kinh khủng càn quét bốn phương tám hướng, lực lượng thật đáng sợ, chung quanh những người kia cũng là rung động, đây là người của thần minh, bọn hắn phát hiện đến, đây đúng là người của thần minh, Nạp Lan gia tộc, Độc Cô gia tộc, Hỏa Long nhất tộc, thậm chí có cửu tinh tiên đài người đều hiện lên, những người này đều phái ra đỉnh cấp cao thủ, tay cầm cường đại thánh binh, bọn hắn xuất hiện về sau quét ngang một phương, không chỉ như thế, người của thiên đình cũng tới, Phượng Hoàng nhất tộc người cũng tương tự có cao thủ tiến đến. Hai phe này thế lực càng thêm đáng sợ, bọn hắn xuất hiện sừng sững tại cửu thiên chi, cùng Vạn Long Chiêu người giằng co, Vạn Long Chiêu nháy mắt liền nhíu mày, bọn hắn mặc dù là đế tộc, nội tình cường đại, nhưng là bây giờ thần minh phát triển được phi thường khủng bố. Lại thêm Lâm Hiên bên này có ba kiện cực đạo vũ khí. Còn có nhiều cao thủ như vậy, thật muốn đánh, bọn hắn chưa hẳn chịu đựng được a, đáng ghét nha, Vạn Long Chiêu Long tộc nghiến răng nghiến lợi, bất chi bất giác chi, Lâm Vô Địch đã trưởng thành đến loại tình trạng này sao? Để đế tộc đều hoảng sợ sao? Cái khác những cái kia gia tộc môn phái cũng là hít sâu một hơi, cái này Lâm Vô Địch thật là không thể trêu chọc nha, cho ta triệu hoán Long tộc. Rồng Mộc hừ lạnh một tiếng, giữa thiên địa Vạn Long gào thét, bọn hắn cũng đang triệu hoán Long tộc. Vạn Long Chiêu là Long tộc một chi, trừ cái đó ra còn có cái khác Long tộc, như trước đó Long Hải Long tộc cùng Lôi Long tộc, Phong Long tộc chờ một chút, giờ phút này cũng toàn bộ được triệu hoán tới. Song phương giằng co, mắt thấy đại chiến muốn bộc phát, cái khác những gia tộc kia cùng môn phái tê cả da đầu, đại chiến như vậy tương đương với hai cái đế tộc đang chiến đấu nha, tuyệt đối nhưng quét ngang hết thảy, nếu là chạy chậm đoán chừng sẽ hôi phi yên diệt. Lớn mật Lâm Vô Địch, ngươi dám đối Vạn Long Chiêu Long Hoàng cổ mộ xuất thủ, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Long Hải chi chủ điên cuồng gào thét, con của hắn cũng chết tại đối phương tay, giờ phút này hắn hai mắt đỏ bừng. Lâm Hiền lại là hư lạnh, ta nói qua các ngươi Vạn Long Chiêu nhiều lần giết ta, hiện tại phải thừa nhận lửa giận của ta, ta hôm nay mục đích là trừng phạt đám các ngươi. Mở ra Long Hoàng cổ mộ, muốn chết cho ta xuất thủ. Rồng Mộc giận quát một tiếng, bên kia Long tộc cường giả điên cuồng giết tới đây, bên này người của thần minh cũng là xuất thủ, song phương nháy mắt lớn đánh nhau, các loại pháp tắc tầng tầng lớp lớp, tịch quyển cửu thiên. Giờ khắc này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn không phải không trải qua đại chiến, thậm chí tới đây đều là đỉnh cấp cường giả cùng đáng sợ thánh nhân, bọn hắn trải qua vô số chiến đấu, nhưng mà không có một trận cùng hiện tại đồng dạng, đây là như thế nào chiến đấu? Đây là hai cái đế tộc cấp những người khác tại khai chiến, nhiều như vậy thánh nhân cường giả đồng loạt ra tay, cái này thanh thế thật sự là đáng sợ, ngay cả những cái kia đại đế gia tộc người cũng là hít sâu một hơi. Bao nhiêu năm bọn hắn đại đế gia tộc một mực cao cao tại, là chư thiên vạn giới mạnh nhất tồn tại, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu chiến bọn hắn, thậm chí những cái kia hoang cổ thế gia tại trước mặt bọn hắn đều phải thần phục cúi đầu. Trừ cái đó ra, cái khác đại đế gia tộc tương hỗ ở giữa mặc dù có tranh đấu, nhưng là tuyệt đối không tới vạch mặt tình trạng, chớ nói chi là giống như bây giờ liều lĩnh điên cuồng xuất thủ. Cho nên giờ phút này bọn hắn nhìn thấy cái này một chạm thời điểm cũng là trong lòng rung động, bao nhiêu năm không có cảm nhận được loại này hoảng sợ. Bọn hắn tiếp cận ngàn vạn người một người, Lâm Vô Địch, người trẻ tuổi này muốn lấy lực lượng một người càn quét toàn bộ táng địa tinh sao? Đối phương hiện tại đã dám đối đại đế gia tộc khai chiến rồi, tương lai ai còn có thể áp chế ở đối phương? Muốn xuất thủ sao? Tử phủ lửa lân động những kia tuổi trẻ thiên tài nhìn về phía mình trưởng lão, lúc này hẳn là liên hợp Vạn Long Chiêu tiến đánh Lâm Vô Địch nha, muốn để tất cả mọi người biết đế tộc cường đại nha, không phải về sau đế tộc uy danh muốn rớt xuống ngàn trượng. Nhưng mà tử phủ Kỳ Lân tộc những này thánh tổ cường giả lại là chau mày, bọn hắn mục quang âm tình không chừng, bọn hắn cũng không có xuất thủ. Nói thật, bọn hắn hẳn là bang chủ Vạn Long Chiêu, đế tộc không dung khiêu chiến, nhưng là bây giờ tình huống lại hoàn toàn không giống, Lâm Vô Địch quá cường thế, có lẽ thật sự có nhưng có thể mở ra cổ mộ. Mà một khi mở ra nơi này, tất cả mọi người đều có nhưng có thể vào, như vậy bọn hắn cũng có thể được cơ duyên, đồng thời tính Vạn Long Chiêu muốn báo thù, về sau cũng chỉ sẽ tìm mở ra cổ mộ Lâm Hiên, sẽ không tìm bọn hắn. Còn nữa, đây là một cái đại tranh chi thế, một thế này, tuyệt đối có một cái đại đế hoành không mà lên. Cho nên những đại gia tộc này, tại một thời đại này chiến đấu, cái khác bất kỳ một cái nào thời đại đều muốn kịch liệt. Cho nên, bọn hắn cũng không phải suy nghĩ nhiều giúp Vạn Long Chiêu. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không ra tay giúp Lâm Vô Địch, bọn hắn muốn làm chỉ là tọa sơn quan hổ đấu, chia đều ra thắng bại về sau, bọn hắn mới tốt xuất thủ, giết. Phía trước thanh âm chấn vang chín tầng trời, ám hồng thần long mang theo huyền hải long tộc người, thẳng hướng Long Hải nhất tộc, giữa song phương cũng là tử địch, bọn hắn đằng đằng sát khí. Hai đại long tộc chiến đấu cùng một chỗ, thanh thế to lớn, mà một bên khác, Bạch Tố Tố mang theo người của thần minh quét ngang bốn phương tám hướng. Song phương đại chiến, thật là quá kịch liệt, trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại, đánh thành ngang tay, Vạn Long Chiêu bên này người, sắc mặt trở nên không khó coi, bọn hắn thế nhưng là đế tộc nha, mà giờ khắc này, vậy mà không cách nào nháy mắt áp chế đối phương, thậm chí còn đánh ngang rồi. Sau đó, là như thế nào trang diện, bọn hắn không dám tưởng tượng, Rồng Mộc cũng là quát lạnh một tiếng. Toàn diện khôi phục, Vạn Long Đồ, một tiếng gầm thét, Long Chi trong lãnh địa không, tận lực lượng hiện ra đến, Long tộc, cũng là xuất ra đại lượng lực lượng, Cửu Thiên Chi Tinh không, lại có sao trời vỡ nát, hóa thành bột phấn, lực lượng nháy mắt tràn vào Vạn Long mưu toan, giờ khắc này, Vạn Long Đồ triệt để bộc phát, tất cả mọi người bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, còn lại mấy cái bên kia người thì là hoảng sợ, mấy cái đế tộc người cũng là tranh thủ thời gian lui lại, dùng cực đạo vũ khí tiến hành phòng ngự, Vạn Long Đồ toàn diện khôi phục. Cực đạo một kích, đủ để cho bất kỳ môn phái nào hôi phi yên diệt. Thần minh những người này hoảng sợ, cỗ lực lượng này phía dưới, bọn hắn không cách nào phản kháng. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, cho ta toàn diện khôi phục. Hoang tháp, một tiếng gầm thét, Mộ Dung Khuynh Thành tay nâng hoang tháp. Hoang tháp giữa thiên địa nở rộ, phát ra hồng hoang khí tức, mà trước đó bọn hắn chuẩn bị những lực lượng kia, cũng là điên cuồng xuất động. Hoang tháp không ngừng bộc phát, toàn diện khôi phục, Baidu search web tiểu thuyết, chương 5445. Long tộc cúi đầu, đi Cửu Thiên một trận chiến, Cổ gia, Khôn Bằng nhất tộc, những này đại đế gia tộc điên cuồng gào thét, bọn hắn không cho phép dạng này cực đạo chiến đấu phát sinh. Tại Táng Địa Tinh, hai kiện cực đạo vũ khí rút lui tái xuất về sau, xé rách hư không, đi tới trong vũ trụ phát sinh một trận chiến kinh thế. Một kích này, vượt ngoại sao trời, mấy trăm sao trời thế giới, một nháy mắt hôi phi yên diệt, phát sinh sức mạnh cực kỳ khủng bố, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, để bọn hắn cảm nhận được một màn này thời điểm. Tất cả đều là vô cùng hoảng sợ, một kích này, nếu là đánh vào Thiên Huyền Đại Lục phía trên, đoán chừng toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, đều phải hôi phi yên diệt đi, những cái kia đại đế gia tộc sắc mặt người âm lãnh. Bọn hắn cao cao tại thượng, thống ngự bát hoang, nhưng là bọn hắn cũng không dám tại Táng Địa Tinh, toàn diện phát sinh loại này cực đạo chiến, dù sao, nơi này chôn giấu quá nhiều tồn tại, nơi này có Long Hoàng cổ mộ, nói không chừng còn có cái khác đại đế cổ mộ, thậm chí còn có sinh mệnh cấm địa người, nếu là thật công kích đến những người này. Có trời mới biết sẽ phát sinh cái dạng gì tình huống. Sau một kích, hai kiện cực đạo vũ khí, riêng phần mình bay trở về, Vạn Long Chiêu người, sắc mặt khó coi tới cực điểm, không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng có sức mạnh, toàn diện phục sinh cực đạo vũ khí, đáng ghét, cứ như vậy, giữa bọn hắn ưu thế liền không có, bởi vì Lâm Hiên bên này, còn có hai kiện cực đạo vũ khí, Thanh Liên quét ngang bát hoang, Long tộc không ít cường giả hôi phi yên diệt, Thôn Thiên Bình càng là thôn thiên nuốt địa, đánh những cái kia Long tộc cường giả, đều nhanh điên, không bọn hắn hoảng sợ lui lại, cái này hoàn toàn chính là treo lên đánh nha. Ba cái cực đạo vũ khí, Vạn Long Đồ mạnh hơn cũng ngăn không được. Long tộc, hôm nay muốn hết à? Bọn hắn đều tuyệt vọng, Rồng Mộc cũng là sắc mặt vô cùng khó coi. Đáng ghét nha, nếu như nàng trở thành chuẩn đế, tay cầm Vạn Long Đồ, tuyệt đối có thể quét ngang đối phương. Nhưng là hiện tại rất đáng tiếc, hắn hiện tại chỉ là một chân, phóng ra thánh cảnh, còn không phải chân chính chuẩn đế nha. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không để những người này tùy tiện tiến vào. Cái khác những cái kia Long tộc thánh tổ thì là gầm thét. Các vị đạo hữu, mời ra tay, Tử Phủ đạo hữu, Cổ gia đạo hữu, Kỳ Lân nhất tộc đạo hữu, bọn hắn bắt đầu điên cuồng cầu cứu, nhưng mà Hỏa Kỳ Lân lại là nói, thật có lỗi, Long tộc tiền bối, đây là ngươi cùng Lâm Vô Địch ở giữa ân oán, chúng ta không thể xuất thủ. Tử Phủ bên kia cũng là lắc đầu, không có xuất thủ, giờ khắc này, Long tộc người đều điên, trước đó những người này vậy mà không giúp bọn hắn, Rồng Mộc cũng là quát lạnh, không dùng cầu bọn hắn. Bọn hắn hiện tại tọa sơn quan hổ đấu, nếu như chúng ta bại, những người này sẽ như điên tiến vào Long Hoàng cổ mộ. Xuất thủ cái khác người nào? Hít sâu một hơi, lão bối người thở dài, những người tuổi trẻ kia thì là tuyệt vọng, như thế tàn khốc nha, song phương đều là đế tộc, không nên tương hỗ hỗ trợ sao? Nhưng là bây giờ, cái khác đế tộc, vậy mà nghĩ nuốt mất bọn hắn. Yên tâm, ta Vạn Long Đồ là đại đế gia tộc sừng sững tại chư thiên vạn giới. Bao nhiêu vạn năm không ngã, chúng ta nội tình không phải đơn giản như vậy. Lâm Vô Địch muốn tiến vào Long Hoàng cổ mộ, hắn muốn trả giá đắt. Chung quanh Vạn Long Chiêu những người kia kích động, bọn hắn nắm chặt nắm đấm, còn có cái gì lợi hại cường đại át chủ bài sao? Bọn hắn vô cùng chờ mong, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn liền mắt trợn tròn, bởi vì Rồng Mộc nói, để bọn hắn tiến cổ mộ, cái gì Vạn Long Chiêu người đều điên, liền ngay cả những thái thượng trưởng lão này, cũng là con người đột nhiên rụt lại, đại nhân, không thể nha, Long Hoàng là chúng ta lão tổ tông, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, chính là, hắn Lâm Vô Địch dựa vào cái gì tiến vào chúng ta Long Hoàng cổ mộ? Hắn không xứng, những người này điên cuồng gào thét, Rồng Mộc cũng là nói, ta đương nhiên biết hắn không xứng, nhưng là tình huống hiện tại là, cái này mấy vạn năm đến ta Vạn Long Chiêu, gặp phải nhất đại nguy cơ, chưa từng có ba kiện cực đạo vũ khí, cùng một chỗ đối trả cho chúng ta, chớ nói chi là, chung quanh còn có cái khác đại đế gia tộc nhìn chằm chằm. Hiện tại chỉ bằng vào Vạn Long Chiêu lực lượng, là ngăn cản không được hắn, bất quá Long Hoàng không chỉ chừa hạ Vạn Long Chiêu, còn có Long Hoàng cổ mộ, ta là người thủ mộ, ta thủ hộ ở đây. Nhưng là ta cũng chỉ có thể đủ tại Long Hoàng cổ mộ biên giới hành động. Nhưng cho dù dạng này, ta đều sắp trở thành chuẩn đế. Có thể nghĩ, Long Hoàng trong cổ mộ có bao nhiêu bí mật, nhưng mà những bí mật này, Long Hoàng nhưng không có ý định khiến người khác tiến đến. Thậm chí ngay cả ta đều không thể tiến vào Long Hoàng cổ mộ chỗ sâu. Ở trong đó có được quá nhiều nguy hiểm, căn cứ ta đẩy ra, liền xem như một tôn chuẩn đế đi vào, chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh, thậm chí căn bản là không có cách còn sống ra. Cho nên những người này, muốn đánh Long Hoàng cổ mộ chủ ý. Quá không biết sống chết, liền để bọn hắn chết tại trong cổ mộ. Những lời này là Rồng Mộc truyền âm cho Vạn Long tổ hướng tất cả mọi người. Những này Vạn Long Chiêu người nghe xong cũng là rung động, nói thật, đối với Long Hoàng cổ mộ, bọn hắn thật một điểm không hiểu rõ. Bọn hắn hiện tại duy nhất có thể tin tưởng chính là Rồng Mộc đại nhân, bởi vì Rồng Mộc là Long Hoàng người thủ mộ, hắn đã nói có thể, kia cái khác Vạn Long Chiêu người cũng không dám phản đối. Bọn hắn gật gật đầu, tốt, liền theo Rồng Mộc đại nhân nói. Rồng Mộc đại nhân cũng là trong mắt nở rộ một tia lạnh thấu xương quang mang. Yên tâm, lần này để Lâm Vô Địch còn có cái khác đế tộc đi tìm kiếm. Chúng ta theo ở phía sau, một khi có bảo bối, chúng ta liền xuất thủ cướp đoạt, mà gặp nguy hiểm, liền để Lâm Vô Địch, còn có những này đế tộc, đi gánh chịu đi. Trong mắt của hắn, cũng có được một tia lạnh thấu xương quang huy. Nói thật, đối với Long Hoàng cổ mộ, hắn cũng muốn đi vào, nhưng là hắn không có tư cách. Trên thế giới này, duy nhất có tư cách chính là Long Hoàng tử a. Bất quá Long Hoàng tử còn không có triệt để trưởng thành liền chết rồi, cho nên nói, những người khác căn bản là không có cách tiến vào Long Hoàng cổ mộ. Rồng Mộc biết, Vạn Long Chiêu thiếu một tôn hoàng tử, trong tương lai đại tranh thời đại, chỉ sợ rất khó cùng cái khác đế tộc tranh phong, mà lần này mở ra Long Hoàng cổ mộ, nói không chừng là một lần cơ duyên, nếu như hắn có thể trở thành một tôn chuẩn đế, Vạn Long Chiêu còn có thể lên một tầng, thậm chí trong tương lai tranh phong bên trong, không rơi xuống hạ phong. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, trong tay áo nắm đấm cũng là run rẩy lên. Hắn đi ra, cao giọng nói, Lâm Vô Địch, ngươi muốn vào Long Quang cổ mộ sao? Tốt, ta thành toàn ngươi. Cái này vừa nói, Lâm Hiên sững sờ, người của thần minh cũng sửng sốt, đối phương đã đồng ý sao? Chuyện này không có khả năng lắm nha. Bọn hắn phảng phất giống như nằm mơ, chung quanh những cái kia đại đế gia tộc cũng là kinh ngạc đến ngây người. Vạn Long Chiêu, điên rồi sao? Bọn hắn đồng dạng rung động, Côn Bằng nhất tộc người thở dài, không có cách, ba kiện cực đạo vũ khí, chúng ta không ra tay giúp đỡ, Vạn Long Chiêu ngăn cản không được. Kỳ Lân Tử híp mắt lại, thật đúng là để hắn thành công, xem ra chúng ta cũng chuẩn bị hành động đi. Trong mắt bọn họ cũng bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Tử phủ người bên kia cũng giống như thế, tất cả mọi người bức thiết muốn tiến đến. Rồng Mộc đại nhân hừ lạnh một tiếng, không riêng gì Lâm Vô Địch, những người khác ai muốn tiến vào đều có thể. Vạn Long Chiêu một bộ hoàn toàn rộng mở đại môn dáng vẻ, làm cho tất cả mọi người rung động, liền ngay cả đế tộc những người kia cũng là lần nữa nhíu mày. Tình huống này hoàn toàn vượt quá bọn hắn đoán trước, nguyên bản bọn hắn là muốn đánh đi vào, nhưng là bây giờ đối phương trực tiếp để bọn hắn đi vào. Sự tình ra khác thường, tất có yêu nha. Thiên tài địa chỉ trang web, duyệt chỉ, chương 5446, tiến vào, đế chi mộ. Giờ khác này, tất cả mọi người nghi hoặc, Vạn Long Chiêu thái độ không thích hợp, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn biết lần này hắn có thể vào, nhưng là không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy, chỉ là đối kháng một lần cực đạo vũ khí, liền đi vào sao, rất không có khả năng. Vạn Long Chiêu, không khỏi cũng quá không có cốt khí, hay là nói đối phương có ý định khác. Ám Hồng Thần Long bay trở về nói, tiểu tử, cẩn thận một chút, kia là Long Hoàng cổ mộ, bên trong khẳng định còn có Long Hoàng bố trí đến, thủ đoạn khác, nói không chừng nguy hiểm vạn phần. Vạn Long Chiêu bây giờ tại cực đạo vũ khí về số lượng bại bởi chúng ta. Bọn hắn đánh không lại ta, bất quá bọn hắn có khả năng mượn đao giết người, dùng Long Hoàng lực lượng đến đánh chết chúng ta. Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc các nàng cũng là cau mày, nhìn về phía Lâm Hiên, hỏi thăm làm sao bây giờ. Lâm Hiên hít sâu một hơi nói, chúng ta lần này tới mục đích, không phải liền là vì tiến Long Hoàng của mộ sao, bây giờ có thể đi vào, chúng ta còn chờ cái gì. Nói xong, Lâm Hiên liền hướng phía trước đi đến, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là nói, tốt, vậy chúng ta đi, người của thần minh đi theo Lâm Hiên tiến vào, Lâm Vô Địch tiến đi. Hỏa Huyền Vân bên kia, nhìn thấy về sau cũng là nhíu mày, sau một khắc, hắn lạnh hừ một tiếng, chúng ta cũng đi, trừ bọn hắn bên ngoài, cái khác những cái kia đế tộc, hoang cổ thế gia chờ cũng là rối rít tiến vào, bởi vì, đây là một cái cơ hội tuyệt vời, coi như biết bên trong gặp nguy hiểm, bọn hắn cũng không muốn bỏ qua, đây chính là đại đế cổ mộ nha, nói không chừng liền sẽ mở ra như thế một cái, bỏ lỡ lần này, đời này đều không có cơ hội. Nhìn thấy những người này tiến vào, Vạn Long Chiêu người, nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà Rồng Mộc đại nhân lại là cười lạnh một tiếng. Vào đi, tiến đến một cái cũng đừng nghĩ ra ngoài, hắn đối Long Hoàng cổ mộ nhưng là có 10 phần tự tin. Những người này sẽ hối hận tuyệt vọng, đợi đến những người này đều sau khi đi vào, hắn mới vung tay lên, mang theo Vạn Long Chiêu người đi theo những người này đằng sau. Lâm Hiên đi ở trước nhất, trên người hắn mang theo cường đại hỏa diễm, như là chiến thần đồng dạng, quét ngang bốn phương tám hướng, đương nhiên hắn không dám có chút chủ quan. Đây chính là đại đế cổ mộ, tuyệt đối gặp nguy hiểm, điểm này lúc trước hắn đã sớm biết, bất quá lần này hắn đến, chính là vì đến thu thập tài nguyên, vì để cho hắn thần hỏa hạt giống nhanh chóng trưởng thành. Bên cạnh ám hồng thần long, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn nhìn thấy chung quanh cảnh tượng, cũng là hít sâu một hơi, không hổ là Long Hoàng cổ mộ vị trí, mảnh không gian này được xưng là Long Hoàng lĩnh vực, bên trong Sơn Xuyên Đại Hà, thật là quá khủng bố, mang theo hồng hoang khí tức, cùng vô thượng pháp tắc, một lá một hoa đều vô cùng thần bí. Lĩnh hội không thấu, giống, đột nhưng lúc này, phía trước một gốc cây già, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm, như là thần long giống gọi bình thường, 10 phần đáng sợ, thanh âm hướng phía bốn phương tám hướng truyền quá khứ, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, hắn giận quát một tiếng, xuất ra trời xanh chiến đồ, tiến hành ngăn cản, chiến đồ không ngừng phóng đại, đem hắn cùng thần minh những người kia toàn bộ bao phủ. Cái khác những người kia cũng là chấn kinh, nhanh phòng ngự, những cái kia đế tộc người đồng dạng khai thác hành động. Đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người có thể chống đỡ được. Trong nháy mắt, hơn ngàn tên thánh nhân nháy mắt hôi phi yên diệt, huyết vũ giữa thiên địa vẩy xuống, chúng người tê cả da đầu, lúc này mới vừa tiến đến, đối mặt một tổ cổ thụ, liền vẫn lạc hơn ngàn cao thủ, cái này nếu là lại tiến vào trong đi, đến đáng sợ đến mức nào? Một chút gia tộc môn phái người do dự, mặc dù đây là một cái cơ duyên to lớn, nhưng là bọn hắn không có thực lực, bọn hắn không còn dám tiến lên, bất quá càng nhiều người, vẫn kiên trì hướng phía trước đi đến. Phía trước Lâm Hiên, lần nữa hành động, hắn vung tay lên, trời xanh chiến đồ liền bay ra ngoài, đem phát ra giống lên một tiếng cổ thụ chạm xuống dưới. Không chỉ như thế, chung quanh những linh dược kia, toàn bộ bị hắn siêu tập ném vào thôn thiên bình bên trong. Chung quanh những người kia cũng là nhanh chóng xuất thủ, đương nhiên, đế tộc nhân cũng không có xuất thủ loại vật này, bọn hắn còn chưa để ý, bọn hắn muốn chính là bên trong hạch tâm đồ vật, đồng thời bọn hắn cũng là nghi hoặc, vì cái gì Lâm Vô Địch sẽ ra tay đâu, nhìn đối phương bộ dáng. Không giống như là phi thường thiếu khuyết tài nguyên năng lượng người đâu. Dù sao, thần minh hiện tại đã trưởng thành trở thành quái vật khổng lồ, kỳ thật liền ngay cả người của thần minh cũng là phi thường nghi hoặc, bọn hắn không có cho Lâm lão đại tài nguyên sao? Không nên, chỉ có số ít mấy người biết, Lâm Hiên cần thiết tài nguyên thật là nhiều lắm, coi như toàn bộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần minh toàn bộ cho hắn, đoán chừng cũng không đủ, cho nên Lâm Hiên mới đánh Long Hoàng cổ mộ chủ ý. Một đường những nơi đi qua, những cái kia linh hoa linh cây toàn bộ bị rút lên. Đằng sau đi theo những người kia thần sắc vô cùng cổ quái. Đây quả thực là châu chấu, những nơi đi qua, hết thảy không còn tồn tại nha, mà Vạn Long Chiêu người, thì là nghiến răng nghiến lợi, Rồng Mộc đại nhân, càng là tức hộc máu, không nghĩ tới Lâm Vô Địch vậy mà như thế đáng ghét. Ta vẫn là nhẫn a, chờ lấy chờ một lúc có các ngươi xui xẻo thời điểm. Hắn biết, lại hướng phía trước liền có một chỗ 10 phần địa phương nguy hiểm. Ngay cả hắn đều không dám tùy tiện tiến vào. Lâm Hiên tại phía trước nhất mở đường, những cái kia đế tộc sắc mặt âm lãnh đi theo, mà cái khác những cái kia gia tộc môn phái, thì cũng là bắt đầu nhanh chóng siêu tập, đế tộc chướng mắt những vật này, nhưng là bọn hắn đều phụng như chí bảo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện 10 phần náo nhiệt, oanh, đột nhưng lúc này, phía trước dây leo múa động, hóa thành mấy ngàn mét thiểm điện, hướng phía chung quanh chém tới, một đạo, chém về phía Lâm Hiên bên này, một cái khác, đây là Hoành Tảo Thiên Quân, chém về phía những người khác, lập tức, lại có kịch liệt thanh âm bộc phát. Lâm Hiên ngăn trở một kích này, hắn ngừng lại, những người khác liền không có may mắn như vậy, nháy mắt bị chém đứt, trên mặt đất kêu thảm, không ít người bị trực tiếp chảm hình hồn câu diệt, những người khác càng là hít sâu một hơi. Hai cái dây leo giống như này khủng bố, đây là cái gì, cực kỳ đáng sợ yêu thú sao? Nhan Như Ngọc bọn hắn cũng là như lâm đại địch, đại địa cổ mộ tuyệt đối không thể xem thường. Quá tốt, xuất hiện, hậu phương, Rồng Mộc đại nhân cười lạnh một tiếng, hắn đối Vạn Long chiêu người nói, chúng ta tranh thủ thời gian lui lại, phía trước có một cái tồn tại cực kỳ đáng sợ, chớ nhìn hắn là người thủ mộ, hắn cũng chỉ có thể đi đến một bước này, bởi vì phía trước cái kia tồn tại, hắn không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu, đây là mấy ngàn năm nay, hắn đều không thể đột phá một cái chướng ngại, cho nên hắn thấy, phía trước những người này căn bản là không có cách đi vào. Vạn Long siêu người nghe xong cũng là chấn kinh, bọn hắn một bên lui lại, một bên hiếu kỳ, phía trước đến cùng là cái gì? Là thực vật hệ yêu thú sao? Có phải hay không là Long Hoàng tự mình gieo xuống đến? Bọn hắn đều mong đợi, tốt nhất có thể chém giết những người này, một chút hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo, nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn gắt gao tiếp cận kia dây leo, đáng ghét, đáng sợ yêu thú, muốn hay không đi vòng qua? Không được nha, cái này dây leo mấy ngàn mét thậm chí hơn vạn mét. Đi như thế nào? Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, Lâm Hiên lại là trầm mặt xuống, ánh mắt của hắn vượt qua dây leo, hướng càng xa xôi, lạnh giọng quát, cút ra đây, thiên tài một giây ghi nhớ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter, M, chương 5447, Thái Cổ, cùng kỳ, Lâm Hiên trong mắt tách ra cực kỳ đáng sợ luân hồi quang mang. Hắn tiếp cận phía trước, tại phía trước có một vùng núi, kia dây leo không ngừng xoay quanh, thế nhưng là Lâm Hiên nhìn ra được, dây leo hậu phương là một cái sơn động, mà trong sơn động thì là ẩn giấu đi một cái bóng đen. Nghe tới Lâm Hiên quát lạnh âm thanh, trong sơn động bóng đen kia bên trong, phát ra trầm thấp giống lên một tiếng, sau đó trốn vào như chớp giật đánh tới, thẳng hướng Lâm Hiên, công kích của hắn bao phủ tất cả mọi người, đáng chết đây là cái gì, người nào khí cảm nhận được cỗ khí tức này. Như Lâm đại địch, bọn hắn nhao nhao gầm thét, lui lại, bất quá cũng vô dụng, đạo hắc ảnh kia sau khi đi ra, chung quanh hơn vạn đến dây leo cùng một chỗ múa, thẳng hướng đại đế gia tộc, còn có hoang cổ thế gia, mau ra tay, những người này giận quát một tiếng. Nhào nhào xuất kích, Lâm Hiên đồng dạng lạnh hòa, hắn chập ngón tay như kiếm, một kiếm chém ra, lạnh thấu xương kiếm quang, thẳng hướng phía trước, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, đạo hắc ảnh kia bị chấn lui ra ngoài, còn lại mấy cái bên kia người khí huyết quay cuồng, bọn hắn cẩn thận nhìn lại, rốt cuộc là thứ gì, vậy mà đáng sợ như vậy, nháy mắt sau đó, bọn hắn nhìn thấy một đầu quái vật khổng lồ, kia là một con yêu thú, dáng dấp 10 phần dữ tợn, trên thân mang theo sát khí ngập trời, vừa xuất hiện liền làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Côn Bằng nhất tộc trưởng lão nhìn thấy về sau, kinh hô lên, cùng kỳ, đây là yêu thú cùng kỳ, cái gì vậy mà là đáng sợ như thế yêu thú, cùng kỳ, là thái cổ hung thú 10 phần nổi danh, không nghĩ tới vậy mà lại ở đây gặp phải, đáng chết, cái này Long Hoàng cổ mộ mới tiến vào không bao lâu, liền gặp thấy đáng sợ như thế yêu thú sao, hậu phương, Vạn Long chiêu người cũng là kinh ngạc, Rồng Mộc đại nhân sắc mặt âm lãnh, yêu thú này vô cùng đáng sợ, hắn đều bị ngăn lại, không dám xâm nhập, đương nhiên, hắn cảm thấy lấy hắn toàn bộ thực lực. Tự nhiên có thể trấn áp, nhưng là cái này dù sao cũng là Long Hoàng bố trí thủ đoạn. Mà hắn chỉ là một cái người thủ mộ, cho nên nếm thử mấy lần về sau không thành công, liền không tiếp tục tiến lên. Bất quá hắn cảm thấy, cái này đã có thể ngăn cản Lâm vô địch đám người bộ pháp. Cùng kỳ sau khi đi ra, gào thét, sau đó hắn giết tới, hắn sát khí trên người vọt ra, hình thành một cỗ lại một cỗ kinh khủng quang mang, quét ngang bốn phương tám hướng, không ít người căn bản ngăn cản không nổi, nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, bọn hắn thân thể chia năm xẻ bảy. Một số người trực tiếp hình hồn câu diệt, đế tộc chờ những người kia, thì là thi triển tuyệt thế thần thông chống lại, đáng ghét, nhanh tản ra, trước đó, bọn hắn cảm thấy đi theo Lâm Hiên đằng sau gặp nguy hiểm. Để Lâm Hiên tản trở, bọn hắn có thể giảm ít một chút tổn thương, nhưng là bây giờ xem ra căn bản không được, Lâm Hiên có thể ngăn cản, nhưng là bọn hắn ngăn không được, nhất định phải phân tán ra tới. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao tản ra đến, Bạch Tố Tố nhíu mày hỏi, Lâm Hiên, chúng ta muốn xuất thủ sao? Lâm Hiên trong mắt luân hồi quang mang không ngừng nở rộ. Hắn tiếp cận cái này cùng kỳ, sau đó khóe miệng của hắn giơ lên, lạnh hừ một tiếng, đương nhiên muốn xuất thủ, chẳng những muốn xuất thủ còn nhiều hơn cho nó bên trong năng lượng yêu hạch. Rầm rầm rầm, hậu phương đại chiến 10 phần đáng sợ, cổ gia những người kia thi triển hư không thần thông trực tiếp thoát đi. Phượng Hoàng tộc trưởng lão gầm thét, hóa thành tiên ảnh, song trưởng đánh ra bài sơn đảo hải, đánh vào cùng kỳ trên thân, phát ra chấn thiên thanh âm, cùng kỳ gầm thét. Hắn bị đẩy lui, nhưng là cũng không có thụ thương, sau đó nó vẫy đuôi một cái, hóa thành thiên đao, lại giết hướng một bên khác, Côn Bằng nhất tộc người, thi triển âm dương khí tức, hình thành một phương màn trời, tiến hành ngăn cản, lửa lân động bên kia, càng là hóa thành hỏa kỳ lân, chống lại, thần thú cùng hung thú chiến đấu phi thường đáng sợ, đương nhiên càng nhiều người là nghĩ chạy khỏi nơi này, tiếp tục đi tới, bọn hắn cũng không muốn cùng hung thú chống lại, trong lúc nhất thời, Tràng diện 10 phần phức tạp. Chúng ta đi, Cổ Gia người dẫn đầu, xuyên qua không gian, rời khỏi nơi này. Hỏa Kỳ Lân nhất tộc mấy người cũng là vừa đánh vừa đi. Bọn hắn cũng không ở nơi này đánh lâu, nhưng mà Lâm Hiên lại là quay người giết tới. Cái này khiến đế tộc những người kia đều mộng. Cái này Lâm vô địch, đến cùng đang làm gì? Vì cái gì, đối phương làm hết thảy, bọn hắn đều nhìn không rõ đâu. Phía trước, Côn Bằng tộc người còn tại cùng Cùng Kỳ đại chiến, Cùng Kỳ móng vuốt vung vẩy, như là thần như núi đánh vào Côn Bằng những người này âm dương khí tức phía trên. Đánh những trưởng lão này miệng lớn thổ huyết, Côn Bằng tử cũng là khí huyết quay cuồng. Hắn nói chúng ta đi, bọn hắn rốt cục từ bỏ phản kháng. Không có cách, vật này thật là quá khủng bố, thái cổ hung thú, mà lại là tại Long Hoàng trong lĩnh vực, có trời mới biết, đối phương đáng sợ tới trình độ nào. Lâm Hiên giết tới đây, tay hắn nắm trời xanh chiến đồ, trực tiếp đánh ra, trời xanh chiến đồ phát ra lực lượng vô tận, cùng Cùng Kỳ móng vuốt đụng vào nhau, lập tức đem Cùng Kỳ chấn lui ra ngoài, bất quá cũng không có thụ thương. Lâm Hiên trong mắt bộc phát quang mang, nhanh chóng xuất thủ, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc đồng dạng xuất thủ, ba người liên thủ công kích. Bạch Tố Tố, đây là mang theo ta minh người đánh xa, Ám Hồng Thần Long thì là vận dụng trận pháp, cái này đến cái khác trận pháp, Phô Thiên cái địa, đại chiến, vô cùng khủng bố, còn lại mấy cái bên kia người nhìn thấy về sau cười lạnh lắc đầu. Cái này Lâm vô địch quá ngốc hả, trực tiếp né tránh công kích, tiếp tục xuất phát không được sao, vì cái gì nhất định phải cùng một cái Cùng Kỳ phân cao thấp đâu. Bọn hắn không rõ, Lâm Hiên lại là càng ngày càng lăng liệt, trời xanh chiến đồ, âm dương kiếm khí, thần thể lực lượng, tăng thêm kinh khủng kiếm pháp, đánh Cùng Kỳ không ngừng lui lại, lại thêm Nhan Như Ngọc bọn hắn liên thủ, rốt cục bắt được một cái cơ hội đem nó trấn áp. Trời xanh chiến đồ đồ ở đối phương, Lâm Hiên luân hồi mắt nở rộ quang huy, hắn tiếp cận Cùng Kỳ mi tâm, sau một khắc, hắn vươn ba ngón tay, hướng phía Cùng Kỳ mi tâm bắt tới, Cùng Kỳ ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng mà, hắn chẳng những bị trời xanh chiến đồ trấn áp, còn bị Nhan Như Ngọc, Mộ Dung Khuynh Thành hai người liên thủ trấn áp lại. Lâm Hiên rốt cục bắt lấy đối phương mi tâm, sau đó dụng lực huy động, trực tiếp đem một khối đồ vật cho tách rời ra, kia là một khối tinh thạch, nở rộ màu đen quang minh, phía trên khí tức thật là thật đáng sợ. Hắn vừa xuất hiện, Cùng Kỳ liền đình chỉ giãy giụa, định lại ở đó, trên thân sát khí đều đình chỉ. Đây là có chuyện gì? Chung quanh những người kia đều sửng sốt. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả Rồng Mộc cũng là con người đột nhiên rụt lại. Thứ này là khôi lỗi, hắn thật là quá kinh ngạc, hắn đã từng cùng cái này Cùng Kỳ mấy lần giao thủ, đều bị đối phương ngăn lại, không có đi vào, hắn vẫn cho là đây là một đầu chân chính yêu thú, là Long Hoàng nuôi ở đây, nhưng là nơi nào muốn lấy được đây chỉ là một khôi lỗi, là Long Hoàng chế tạo khôi lỗi, mà lại hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên mấy người vậy mà như thế lợi hại, có thể trấn áp Cùng Kỳ khôi lỗi, càng quan trọng chính là, cái này Lâm Hiên vậy mà đem khôi lỗi năng lượng hạch tâm cho bắt ra, đáng ghét, lưu lại cho ta. Hắn một tiếng gầm thét, nháy mắt liền lao đến. Cái này nhưng là đồ tốt nha, tuyệt đối không thể đủ để Lâm vô địch mang đi, mà lại, cái này Cùng Kỳ khôi lỗi cũng là phi thường khủng bố. Một khi năng lượng kết tinh biến mất, Cùng Kỳ khôi lỗi liền không cách nào sử dụng, cho nên vô luận như thế nào, Rồng Mộc đều không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Thiên tài địa chỉ trang web, duyệt chỉ, chương 5448, Hoàng đạo thần tinh. Nhìn thấy Rồng Mộc lao đến, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đều là như lâm đại địch. Đây chính là đã siêu việt thánh kinh tồn tại, Lâm Hiên càng là lạnh hừ một tiếng. Không chút do dự xuất ra Thôn Thiên Bình, đáng sợ khí tức tràn ngập ra, một kích này ngăn trở Rồng Mộc, Rồng Mộc cũng là bị chấn lui ra ngoài, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Tiểu tử ngươi chờ, ta không tin ngươi có thể một mực khống chế cực đạo vũ khí, chờ ngươi không có có sức mạnh thời điểm là tử kỳ của ngươi. Rồng Mộc cũng không có xuất thủ, cực đạo vũ khí uy lực mạnh mẽ, nhưng là dù sao cũng là đại đế vũ khí, còn lại mấy cái bên kia thánh nhân khống chế, trừ phi vận dụng nghịch thiên tài nguyên. Lại thêm trước đó bọn hắn tại đại đế chi mộ bên ngoài đã giao thủ, vận dụng cực đạo vũ khí, thậm chí còn toàn diện khôi phục, tiếp xuống bọn hắn còn thừa lực lượng không nhiều, sẽ không dễ dàng vận dụng cực đạo vũ khí. Một khi bọn hắn không có có sức mạnh, cực đạo vũ khí không cách nào thi triển, đây mới thực sự là tai nạn. Cho nên sau khi đi vào, đối mặt Cùng Kỳ, cái khác những cái kia đế tộc cũng không có tùy tiện thi triển cực đạo vũ khí. Thứ này là át chủ bài, chỉ có thể tại thời điểm mấu chốt nhất thi triển. Đối mặt loại này uy hiếp, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng. Hắn không thèm để ý chút nào, hắn chằm chằm dừng tay bên trong cái này màu đen tinh thạch. Còn lại mấy cái bên kia người toàn bộ quang tới ánh mắt. Không ít đại đế gia tộc người, con mắt đều đỏ, thứ này tuyệt đối ẩn chứa vô thượng lực lượng nha. Long Hải chi chủ nhìn thấy về sau con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn kinh hô lên, đây là Hoàng đạo thần tinh. Cái khác đế tộc những cường giả kia, nghe xong cũng là kinh hô một tiếng. Vậy mà là loại vật này, Ngận hiển nhiên gia tộc cổ xưa, ghi chép loại này thần kỳ đồ vật, ẩn chứa vô thượng lực lượng, vô cùng chân quý. Phượng Hoàng tộc trưởng lão sợ hãi thán phục, thứ này cũng không được nha, rất khó gặp phải. Cổ gia trưởng lão cũng là hít vào khí lạnh, không hổ là đại đế thủ đoạn, đối với vật chân quý như vậy, vậy mà tùy ý chế tạo khôi lỗi, đại đế quả nhiên là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại nha. Những người khác nghe xong càng là vô cùng ao ước, Lâm Hiên vận khí cũng quá tốt đi, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, nha, so hắn tưởng tượng còn muốn chân quý nha, rất tốt, vậy hắn liền không khách khí nhận lấy hoàng đạo thần tinh về sau, Lâm Hiên lại nhìn phía cái này cùng kỳ, đối phương phòng ngự phi thường cường hãn, nhiều như vậy thánh tổ đánh ở phía trên, đều không có phá vỡ, phòng ngự của nó, ngận hiển nhiên, cũng là dùng đặc thù kim loại cùng vật liệu chế tạo mà thành, cho nên cũng là một kiện bảo bối, hắn để ám hồng thần long thu vào, cường đại như vậy khôi lỗi, về sau nói không chừng có thể vì hắn sử dụng, những người khác nhìn thấy về sau lại là một trận nhãn đỏ, nhưng là tạm thời không ai dám động thủ, đế tộc những người kia nói đến, hiện tại không dễ cùng hắn xung đột, thứ này mặc dù quý giá, nhưng là còn chưa tới liều mạng tình trạng, đang chờ đợi một chút, đợi đến tiến vào chân chính cổ mộ, kia mới là đồ tốt, những người khác cũng là gật gật đầu, sau đó mọi người lần nữa xuất phát, Lâm Hiên bọn hắn cũng khởi hành, tiếp tục hướng phía bên trong đi, xuyên qua sơn mạch, đột nhiên bọn hắn phát hiện một ngọn núi, đỉnh núi kia, vô cùng hùng vĩ, phảng phất vô số cự long quay quanh mà thành, ngọn núi này, để Lâm Hiên cũng là sợ hãi thán phục, Long Sơn, cổ mộ chân chính nơi ở, tất cả mọi người hít sâu một hơi, bọn hắn ở đây cảm nhận được đại đế chi uy, nơi này là mai táng đại địa địa phương, đi, Lâm Hiên vung tay lên, đằng không mà lên, hắn muốn dẫn người leo lên Long Sơn, cái khác đại đế gia tộc, hoang cổ thế gia, nhìn thấy về sau, đồng dạng cũng là nhau nhau đi theo, một đạo lại một đạo thân ảnh đằng không mà lên, hướng phía trước nhanh chóng bay đi, đi tới cửu thiên chi thượng, bọn hắn nhìn thấy ngọn Long Sơn này, thật là quá hùng vĩ, phía trên sơn xuyên đại hà, sao chung quanh càng thêm đáng sợ, phảng phất chân chính tiên giới, quá tốt, những người này kích động, ở chỗ này phía trên ngọn Long Sơn, cho dù không tiến vào cổ mộ tầm bảo, chỉ là ở đây tu luyện, liền có thể đột phi mãnh tiến, bọn hắn mừng rỡ như điên, nhưng mà lúc này đây, tại phía trên ngọn Long Sơn, nhưng lại có một đạo to rõ tiếng long ngâm vang lên. Ngay sau đó, Long Sơn chung quanh có hư không vỡ ra xuất hiện một đạo lại một đạo bóng đen. Bọn hắn vừa xuất hiện, khí tức kinh khủng liền tịch quyển cửu thiên thập địa, lập tức đem những người kia cho oanh ra ngoài, bay quá nhanh những người kia, miệng lớn thổ huyết, bay ngược, hắn những cái kia người cũng là nhao nhao ngừng lại, kinh nghi bất định nhìn qua phía trước, đây là vật gì cổ ra người kinh hô, lại có khôi lỗi sao, tử phủ người cũng là như lâm đại địch, bây giờ đến chính là tử phủ phủ chủ, cùng với khác những cao thủ kia, tu ảnh trước đó bị chém giết, Diêu Quang cũng là bị thương nặng không đến, cho nên bọn hắn bên này, thực lực có thể nói nhận trọng thương, bọn hắn hiện tại cũng biến thành cẩn thận vô cùng, Lâm Hiên mấy người cũng là nhíu mày, cảm nhận được phía trước cực kỳ vô cùng đáng sợ, phía trước, kia là một đạo lại một đạo thân hình thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Bọn hắn người mặc chiến giáp, tay cầm cổ lão vũ khí, sừng sững tại bên trên bầu trời, mặt không biểu tình, nhưng là trên thân long khí, lại vô cùng đáng sợ, hậu phương, vạn long chiêu người cũng là kinh hô, thật mạnh long khí. Rồng mộc xác thực rung động, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Long đạo kỳ binh, làm Long hoàng cổ mộ người thủ mộ, mắt rồng mặc dù không có chân chính từng tiến vào cổ mộ, nhưng là đối với trong cổ mộ một chút tình huống, nàng hay là biết, hắn biết tại phía trên ngọn Long Sơn, có một đám càng thêm cường đại thủ hộ giả, được xưng là Long đạo kỳ binh, chỉ là hắn chưa thấy qua, bây giờ nhìn thấy những bóng người này thời điểm, nàng mới kinh ngạc thốt lên, những người khác nghe xong cũng là nghị luận ầm ĩ, Long đạo kỳ binh, ngận hiển nhiên cũng là Long hoàng thủ đoạn. Kỳ Lân nhất tộc người nhíu mày, Long đạo kỳ binh, một cái khí tức không bằng trước đó hùng kỳ, nhưng là số lượng nhiều lắm, xa xa vượt qua cùng kỳ chỉ có một cái, nhưng là phía trước chừng 49 cái, bọn hắn chỉnh tề sắp xếp trong hư không, trên thân lực lượng tựa hồ có thể đâm thủng bầu trời. Phía trước có một cái chân đạp thần long nam tử, trong tay hắn cầm thần kiếm, lạnh giọng quát, Long hoàng nghỉ lại chi địa, người xông vào, giết không tha, nói xong, trường kiếm trong tay của hắn vung lên, tại không trung hình thành một đạo lớn vết rách. Ngận hiển nhiên, bước qua đạo này tuyến, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cóc kinh hô, còn biết nói chuyện, sẽ không là còn sống cường giả đi. Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, nhíu mày, không đúng, có lẽ còn là khôi lỗi, chỉ bất quá càng thêm cao cấp mà thôi. Nói xong, hắn lạnh hừ một tiếng, ta đều muốn nhìn, làm sao cái giết không tha. Nói, hắn hướng phía trước đi tới, Lâm vô địch khởi hành sao cái khác những cường giả kia còn đang do dự muốn hay không hành động. Hành động như thế nào, nhưng là Lâm Hiên cũng đã bắt đầu đi động. Gia hỏa này cũng quá phách lối đi, bọn hắn đều nhìn, Lâm Hiên bước ra một bước, hướng phía trước bay đi, phía trước nam tử trung niên, trong mắt bộc phát ra kinh người quang mang, hóa thành mấy trăm mét thiểm điện, nháy mắt xuyên thủng cửu thiên, người xông vào, giết không tha, trường kiếm trong tay giơ lên cao cao rơi xuống, oanh, một kiếm chạm phá thiên địa, như ngân hà hạ xuống, Lâm Hiên lại là cười lạnh, một quyền đánh ra, óng ánh nắm đấm, như mặt trời, chiếu rọi bát phương, ngạnh kháng kiếm khí, thiên tài địa chỉ trang web. Duyệt chỉ, chương 5449, Lâm Hiên cũng điên cuồng, cả hai một nháy mắt liền đại chiến, kinh thiên động địa, tất cả mọi người rung động, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Nhan Như Ngọc, bọn hắn cũng là kinh hô một tiếng, nháy mắt liền giết tới, Thần Minh bên này người động thủ, còn lại mấy cái bên kia người nhìn thấy về sau ánh mắt lấp lóe. Phượng Hoàng tộc trưởng lão thở dài một tiếng, chúng ta cũng thử một chút đi, cái này nhưng không có ngồi thu ngư ông thủ lợi cơ hội. Bọn hắn vọt tới, xác thực như thế, Long Hoàng bố trí thủ đoạn, có thể vượt qua liền tiếp tục hành tẩu, không vượt qua nổi, hoặc là chết, hoặc là trở về, không có khả năng để ngươi ở đây không chiến mà thắng. Cho nên, Phượng Hoàng tộc người động thủ, Cổ gia, Tử phủ mấy người cũng là nhau nhau động thủ, tất cả những người khác toàn bộ xuất thủ, nhưng mà, chờ bọn hắn xông lên Long Sơn trong nháy mắt đó, bọn hắn lại kinh ngạc đến ngây người, không ít người nháy mắt bị đánh chia năm xẻ bảy, đáng chết, làm sao lại khủng bố như vậy, bọn hắn trông thấy Lâm Hiên có thể ngăn cản, cho là mình cũng có thể chống lại. Nhưng là nơi nào muốn lấy được lực lượng này xa xa vượt qua bọn hắn. Không phải bọn hắn có thể thừa nhận được, một cái Long đạo kỳ binh, vung động trường đao trong tay, quét ngang bốn phương tám hướng, đem mười mấy cường giả chém thành hai nửa, thánh huyết, giữa thiên địa bay lả tả, quá mạnh, liền ngay cả đế tộc người cũng là vô cùng hoảng sợ. Không hổ là Long Hoàng, tuyển ra đến ở đây trông coi Long Sơn, thật là quá cường hãn, đáng chết muốn vận dụng đế binh sao côn bằng nhất tộc người nghiến răng nghiến lợi. Kỳ Lân nhất tộc người cũng là nhíu mày. Bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, nếu như ngay cả tiến vào Long Sơn đều muốn vận dụng đế binh. Như vậy bọn hắn cũng không cần thiết đi xuống, bởi vì bên trong ngọn Long Sơn sẽ càng thêm nguy hiểm. Bọn hắn có thể vận dụng mấy lần đế binh đâu, trong tay bọn họ lực lượng thủy chung là có hạn, Côn Bằng Tử cũng là giận quát một tiếng, tạm thời không nên dùng đế binh, cho ta toàn lực xung kích, không xông qua được đều lui về cho ta. Bảo trụ sinh mệnh, Lâm Hiên bên này cũng là gào thét, Thần Minh nghe lệnh, không thể chống đối lui về, bởi vì Thần Minh bên này cũng nhận xung kích. Không ít người thân thể đều vỡ ra, không có cách, 49 cái Long đạo kỳ binh, mỗi một cái đều vô cùng cường đại, ngay cả Song Quan Vương Đô không nhất định có thể ứng phó được. Chớ nói chi là những người khác, càng để cho người hoảng sợ là, cái này 49 cái Long đạo kỳ binh tương hỗ kết hợp ở giữa. Còn hình thành một cái tuyệt thế đại trận, để bọn hắn tê cả da đầu, loại trận pháp này thật là quá cường hãn, mặc dù không bằng bên ngoài trực tiếp bố trí đại đế trận pháp, nhưng là cũng viễn siêu thánh nhân trận pháp. Không ít người, nháy mắt bị cái này tuyệt thế long đầu trận pháp cho xuyên thủng. Thân thể đóng đinh tại hư không bên trên, giữa thiên địa một cái biển máu tràn ngập, vạn long chiêu người nhìn thấy một màn này, cũng là tê cả da đầu, bọn hắn chỉ sợ bằng vào mình lực lượng, cũng rất khó đi qua, cho dù quá khứ, nhân số cũng được đại phúc giảm bớt, có một có thể quá khứ liền rất không dễ dàng. Rồng Mộc hít sâu một hơi, hắn dùng long chảo đâm xuyên trái tim, để trái tim bên trong máu nhỏ giọt xuống, sau đó hắn thành kính vô cùng vẽ ra long tộc phù văn. Cung kính ba gõ chín bái, hắn nói đến, vạn long chiêu đệ tử nghe lệnh, toàn bộ làm theo, cái khác long tộc người, bằng bản sự tiến về, long hải nhất tộc, lôi long tộc, phong long tộc mấy người cũng là thở dài một hơi, mặc dù đều là long tộc, nhưng là chỉ có vạn long chiêu, mới là long hoàng khai sáng, cái khác những này long tộc căn bản không có long hoàng huyết mạch nha. Vạn long chiêu người cũng đều làm theo, bọn hắn đâm rách trái tim của bọn hắn, dùng máu của bọn hắn đến bao khỏa thân thể, lấy giảm bớt tổn thương, bọn hắn là đại đế hậu nhân. Mặc dù bọn hắn không như Long Hoàng tử, là đế tử, có được mạnh nhất huyết mạch, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là Long Hoàng hậu nhân. Cho nên bao nhiêu có thể lên một chút tác dụng, những người này cũng là đằng không mà lên vọt tới, phía trước càng ngày càng nhiều người lui trở về, bọn hắn mặc dù không cam tâm, nhưng là muốn lần nữa xung kích chỉ sợ sẽ là vẫn lạc. Bởi vì đã có không ít người vẫn lạc, huyết hải lan tràn, những người kia chỉ có thể cắn răng lui về, Thần Minh bên này người, đồng dạng có đại bộ phận người lui về, chỉ có các đại môn phái gia tộc tộc trưởng cùng đỉnh cấp trưởng lão, cùng một chút đỉnh cấp thiên kiêu mới có thể tiếp tục tiến lên. Tỷ như Mộ Dung Khuynh Thành, Bạch Tố Tố bọn người, cái khác người nào đều không được, kỳ thật không riêng gì Thần Minh, đế tộc, hoang cổ thế gia cùng long tộc, đồng dạng cũng là như thế, tuyệt đại bộ phận người bị ngăn trở, một số nhỏ người xé mở phòng tuyến, bọn hắn hạ xuống phía trên ngọn Long Sơn, hạ xuống về sau, bọn hắn liền cảm nhận được chung quanh kia kinh người pháp tắc, đem bọn hắn bao khỏa, phía trước có một cây đại thụ, cây bên trên có không ít hình rồng quả. Ở nơi đó lay động, nở rộ, sức mạnh cực kỳ đáng sợ, Ám Hồng Thần Long sau khi xem xong, lập tức kinh hô lên, truyền thuyết này bên trong long linh quả nha. Hắn thân hình thoát một cái, nháy mắt liền vọt tới, Tiểu Bạch tựa hồ cũng nhận triệu hoán, trực tiếp từ kiếm trong thế giới lao đến, nàng ê a một tiếng, chân đạp bông mây, hóa thành một đạo thiểm điện, tốc độ so Ám Hồng Thần Long còn nhanh hơn, một nháy mắt liền tới đến trước mặt, móng vuốt nhỏ vung lên, hai cái vảy rồng quả liền bị hắn cho vồ xuống, kia vảy rồng quả huyễn hóa thành cự long. Dương nanh múa vuốt, muốn phản công Tiểu Bạch, kết quả bị Tiểu Bạch một móng vuốt đập choáng. Đồ tốt, nhanh đoạt nha, còn lại mấy cái bên kia người đi lên về sau, con mắt nháy mắt liền đỏ. Trên ngọn Long Sơn đồ vật tuyệt đối là kinh thế bảo bối, Cổ gia trưởng lão xuất quỷ nhập thần, thi triển không gian thần thông, lập tức liền cướp được ba cái. Phượng Hoàng tộc, Tử Phủ các gia tộc đồng dạng nhau nhau xuất thủ, đại chiến nháy mắt liền bộc phát. Thần Minh bên này, Bạch Tố Tố bọn hắn cũng là xuất thủ. Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành nhìn về phía Lâm Hiên, nghi hoặc ngươi làm sao không xuất thủ. Nhan Như Ngọc cũng là kinh ngạc, nàng cũng nhịn không được muốn xuất thủ. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, làm sao có thể không xuất thủ, nhìn xem, hắn xuất ra Thôn Thiên Bình, hướng thẳng đến phía trước giết tới, một cái vòng xoáy màu đen hiển hiện, Thôn Thiên nuốt địa, chung quanh những người kia bị vòng xoáy bao phủ, nháy mắt kêu thảm, đáng chết, cực đạo khí tức mau lui lại, bọn hắn điên cuồng lui lại, Tử Phủ phủ chủ biến sắc, song trường khai thiên, đại hoang liệt thiên tay, xé mở một đạo lớn vết rách tiến hành ngăn cản, Cổ gia người tốc độ nhất nhanh, không gian thần thông xuất quỷ nhập thần, cũng không dám ngạnh kháng. Tất cả mọi người tại thời khắc này toàn bộ lui cách. Bọn hắn kinh nghi bất định nhìn về phía Lâm Hiên, gia hỏa này điên rồi sao? Vì đoạt cái vảy rồng quả, vậy mà vận dụng cực đạo vũ khí, tiểu tử này trong tay lực lượng rất nhiều sao như thế sử dụng? Đằng sau làm sao bây giờ? Nhưng mà nháy mắt sau đó, bọn hắn mắt trợn tròn, Long tộc người cũng đều là kinh ngạc đến ngây người, bởi vì hắn phát hiện Thôn Thiên Bình trực tiếp đem chọn quả long linh cây cho nuốt vào, sau một khắc, phía trước đại địa vỡ ra, mang theo long linh quả cây cối sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có cái này một mảnh vết rách, trời xanh nha, ta nhìn thấy cái gì hắn đem toàn bộ cây đều mang đi. Chung quanh những người kia, trợn mắt hốc mồm, phải biết, bọn hắn liều mạng đoạt, cũng chỉ cướp được mấy cái mà thôi. Hiện tại có người vừa ra tay, một cái cây đều không có. Đằng sau, Vạn Long chiêu người càng là khí gào thét, đáng chết Lâm vô địch, người không nên quá phách lối. Cổ gia, Tử Phủ mấy người cũng là giận, đem long linh cây giao ra, bọn hắn nhao nhao đi tới, đằng đằng sát khí, bởi vì Lâm Hiên thật là quá bá đạo. Thiên tài địa chỉ trang web, duyệt chỉ, chương 5450, Thái Cổ Kỳ Lân, Lâm Hiên cử động, ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là một trận choáng váng. Xác thực cũng quá bá đạo, Tiểu Bạch vỗ móng vuốt nhỏ cười nói, nha, ta thích, góc cũng là nhảy dựng lên, làm cho gọn gàng vào, chờ một lúc đa phần ta một chút, cái khác những cường giả kia xác thực giận, nhau nhau giận hòa, Lâm vô địch, đem long linh cây giao ra, ngươi muốn nuốt một mình, quá phách lối, thật khi chúng ta không tồn tại sao, Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào. Hắn, nhìn qua những người này nói đến, muốn chết tiến lên một bước đi, không muốn chết đều cút cho ta, gây gấp ta, trực tiếp dùng cực đạo vũ khí, đem các ngươi trấn áp, hắn lung lay trong tay Thôn Thiên Bình, sau đó phất tay nói, chúng ta đi, cứ như vậy, một đoàn người nghênh ngang đi, chung quanh những cái kia nhân khí thổ huyết, nhưng lại không ai dám xuất thủ, Tử Phủ cắn răng, chúng ta đi, trước tiến vào Long Sơn lại nói, Kỳ Lân nhất tộc người cũng là nói, vẫn là thôi đi, lần sau nhất định khiến hắn đẹp mắt. Đằng sau, rồng mộc bọn người càng là thổ huyết, đây là Long Hoàng gieo xuống cây nha, cứ như vậy, bị người cho lấy đi rồi sao, đáng ghét nha, bọn hắn cắn răng, phát thệ đi vào phát hiện tuyệt thế đại trận thời điểm. Nhất định phải mượn nhờ trận pháp lực lượng, đem nó đánh giết, Lâm Hiên bọn người lần nữa dẫn đầu mở đường, Lâm Hiên nhanh chóng đem cái này vảy rồng quả trồng ở kiếm trong thế giới. Hắn mừng rỡ vô cùng, cây này xác thực sinh trưởng mấy vạn năm, phía trên lực lượng quá mạnh, mặc dù còn không phải bất tử thần thụ, nhưng là vượt xa Dược Vương. Lần này tới Long Hoàng cổ mộ, thật sự là đến đúng, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, hắn cùng những người khác không giống, những người khác chỉ muốn lấy được tốt nhất bảo bối, cho nên đặc biệt chân quý sử dụng cực đạo vũ khí. Nhưng là Lâm Hiên không giống, Lâm Hiên muốn chính là lực lượng, những nơi đi qua hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Cho nên, một khi hắn coi trọng đồ vật sẽ thiểm điện xuất thủ, tuyệt đối không giữ cho những người kia. Trong truyền thuyết Long Hoàng cổ mộ, ngay tại Long Sơn, tìm xem nhìn ở đâu, những người này bắt đầu tìm kiếm. Vạn Long chiêu những người kia, cũng là nhau nhau tìm kiếm, lúc này, bọn hắn trước đó trên trái tim máu tươi, lần nữa nhỏ giọt xuống, nhanh chóng tại đại địa phía trên bay múa, sau đó tại phía trước, Long Sơn lắc lư, xuất hiện một đạo cửa vào, kia là một cái cổ lão động phủ, hắn xuất hiện thời điểm, phảng phất khai thiên tịch địa, Vạn Long gào thét, toàn bộ Long Sơn đều lay động kịch liệt, chung quanh đại đạo xen lẫn, càn quét bát phương, tất cả mọi người tại thời khắc này, khí huyết quay cuồng, mau ngăn cản. Giờ khắc này, đế tộc người không thể không thi triển cực lớn lực lượng, tiến hành ngăn cản, còn không có cực đạo vũ khí những người kia, bị cỗ lực lượng này ép tới trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hướng phía trước, cúng bái, phủ phục, không có cách, đây là đại đế chi uy, bọn hắn quỳ lại một cái đại đế, cũng không tính mất mặt. Lâm Hiên bên này, tự nhiên có cực đạo vũ khí ngăn trở cỗ lực lượng này. Bọn hắn cũng là chấn kinh, đây chính là Long Hoàng cổ mộ lối vào cửa, sau khi đi vào liền liền là chân chính đại đế cổ mộ. Bọn hắn làm sao có thể không kích động, đại đế, sừng sững tại chư thiên vạn giới tối đỉnh phong, quét ngang bát phương, nghiền ép vũ trụ tồn tại, bọn hắn lần này đi tới đối phương trong cổ mộ, đến cùng có như thế nào bảo bối đâu, quá tốt, là Long Hoàng cổ mộ. Mở ra, Rồng Mộc bọn người kích động sắp khóc, Cổ Gia người lại là mừng rỡ. Hai cái trưởng lão cười lạnh một tiếng, cơ hội tốt, xong, ở đây, liều chính là tốc độ. Trước nhìn thấy bảo bối, bọn hắn muốn trước cướp được. Hai người thi triển hư không thần thông, hướng phía trước vọt tới, tốc độ bọn họ rất nhanh, một nháy mắt liền tới đến phía trước, nhưng mà nháy mắt sau đó, Long Hoàng cổ mộ sơn động lại bộc phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ tin tức, trực tiếp đem hai người đánh bay ra đến, hai cái trưởng lão thân thể vỡ vụn, miệng lớn thổ huyết, nhận trọng thương, đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Hai cái này trưởng lão đều điên, bọn hắn không gian thần thông có thể tùy ý liền tống xuyên qua, hiện tại lại bị cản trở về. Kỳ Lân Tử nhìn thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, thật đúng là ngu xuẩn a, các ngươi cũng là đại đế gia tộc, chẳng lẽ không biết đại đế thủ đoạn sao? Cứ như vậy, muốn đi vào không khỏi quá buồn cười đi, đáng ghét. Cổ Gia trưởng lão giận, ngươi dám xem thường chúng ta, có bản lĩnh ngươi đi mở nha. Kỳ Lân Tử lạnh hừ một tiếng, vậy thì tốt, ngươi nhìn xem, nói, hắn đi ra, hít sâu một hơi, trong mắt bộc phát ra một tia lạnh thấu xương quang mang. Làm đại đế gia tộc người, mà lại là đại đế chi tử, hắn tự nhiên biết, đại đế cổ mộ chuyện này phi thường thần bí, coi như tìm tới cửa vào, cũng không nhất định có thể đi vào, nhưng mà cái thứ nhất có thể vào người, còn có một chỗ tốt, phải biết, đại đế cổ mộ, từ khi mai táng sau khi đi vào, đoán chừng bao nhiêu vạn năm đều sẽ không có người đi vào. Ở trong đó có quá mạnh khí tức, những cái kia khí sau khi hút vào, tuyệt đối có thể tiến vào người đầu tiên thể nội, thậm chí có thể để cho người kia thể chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên hiện tại nhìn thấy về sau, Kỳ Lân Tử bức thiết nghĩ cái thứ nhất đi vào, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra Kỳ Lân chân thân, chân đạp vạn hỏa, hướng phía trước phóng đi. Hắn vừa xuất hiện, chung quanh những người kia kinh hô, thật đáng sợ nha, cái này Kỳ Lân Tử thực lực, sau trước đó trở nên mạnh hơn. Lâm Hiền cũng là hai mắt nheo lại, không hổ là đế tử, mỗi ngày đều có thực lực tăng lên lượng, xác thực so trước đó hóa rồng đứng thời điểm, phải mạnh mẽ hơn nhiều, bất quá, còn không phải là đối thủ của hắn, chỉ là Lâm Hiền nghi hoặc, cái này Kỳ Lân Tử, cho tới nay đều tương đối âm lãnh, thích tính toán, lần này tại sao phải xung phong, đang nghĩ ngợi, trước đó phương truyền đến kinh thiên động địa thanh âm, một trận oanh minh, toàn bộ Long Sơn đều lay động kịch liệt, Kỳ Lân Tử lại là bị đẩy lui, ngọn lửa trên người có không ít đều dập tắt, hắn cắn răng gào thét. Điên cuồng gầm thét, đáng ghét, vậy mà vào không được. Kỳ Lân quyết, Kỳ Lân đạp trời, nàng ngay cả đạp 7 bước, mỗi một bước rơi xuống đều đem thiên địa đánh nát. Đây là một cỗ cực mạnh lực lượng, là đại đế tuyệt học bên trong tuyệt thế thần thông. Lần này, cửa hang cũng là lay động kịch liệt, nhưng mà cũng không có vỡ vụn, ngược lại bộc phát ra một cỗ càng thêm đáng sợ khí tức. Hắn đem Kỳ Lân Tử chấn lui ra ngoài, Kỳ Lân Tử lui lại thổ huyết, sắc mặt trở nên tái nhợt. Điện hạ, Hỏa Kỳ Lân nhất tộc những trưởng lão kia cũng là khẩn trương lên. Đáng ghét, ta không tin, cánh tay Kỳ Lân Tử giận quát một tiếng, hắn huyễn hóa hình người, tay trái phía trên xuất hiện một đạo Kỳ Lân hình xăm Kỳ Lân. Vô cùng cổ lão, là thái cổ Kỳ Lân, ngửa mặt lên trời gào thét, cánh tay của hắn tách ra vô tận quang mang, phảng phất hóa thành cổ thần cánh tay, một quyền liền đánh ra, một quyền này, phát ra một cỗ thần bí khó lường khí tức, những nơi đi qua, thiên địa vỡ vụn, đủ để quét ngang hết thảy, đánh vào trên sơn động bộc phát ra kinh người quang mang. Phía trên màn sáng đều lay động kịch liệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn, nhưng mà cuối cùng, hay là hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại cánh tay Kỳ Lân đung đưa kịch liệt, Kỳ Lân Tử lui lại 3 bước, sắc mặt tái nhợt, làm sao lại cái dạng này, một cái sơn động liền đứng tại phía trước, lại làm cho hắn cảm nhận được tuyệt vọng, còn lại mấy cái bên kia người chấn kinh, không phải đâu, ngay cả Kỳ Lân Tử đều không thành công, chẳng lẽ lần này thật muốn không công mà lui, thiên tài một giây ghi nhớ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ inter.m.ps. Các bạn đọc, ta là một kiếm tươi mát, đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí app, ủng hộ tiểu thuyết download, nghe sách, số không quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức, mời ngài chú ý WeChat công chúng hào, đa dốc Ayedu các bạn đọc nhanh chú ý tới đi. Chương 5451, thất truyền thủ ấn, nhìn thấy một màn này, mọi người kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Kỳ Lân Tử lợi hại như vậy, còn không thể nào vào được, những người khác càng thêm không có hy vọng nha. Cổ Gia trưởng lão cười lạnh, trước đó nói kiêu ngạo như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi có thể đi vào đâu. Ngươi, Kỳ Lân Tử nghe xong tức giận đến thổ huyết, hắn cắn răng, không có xuất thủ, bởi vì tình huống nơi này xác thực vượt quá dự liệu của hắn. Không nghĩ tới hắn vậy mà vào không được, hắn chỉ có thể tức giận lui lại, ta đến, Tử phủ chủ thân tự xuất thủ, trên người nàng tử khí trùng thiên, đem cửu thiên đám mây toàn bộ đánh tan, sau đó hắn hình thành tử cực đại thủ ấn, 9 cái đại thủ ấn phóng lên tận trời, mỗi một cái đều vô cùng kinh khủng, khắc ở hư giữa không trung, thiên băng địa liệt, một đạo vết rách. Hướng phía 4 phương 8 hướng lan tràn, đánh vào động phủ này phía trên, chung quanh những người kia, đều là tê cả da đầu, nữ nhân này quá không phiền, thực lực khủng bố, nhất là đối phương thi triển, đoán chừng là 5 vạn năm trước thất truyền tuyệt học, tại trong tay đối phương vậy mà như thế lợi hại, nhưng mà lợi hại hơn nữa cũng không có mở ra, Tử phủ phủ chủ cũng là cắn răng rời đi. Sau đó, Phượng Hoàng tộc, Côn Bằng nhất tộc, đồng dạng có trưởng lão nhau nhau xuất thủ, thậm chí có người liên thủ công kích, thế nhưng là phát hiện đều không được, bọn hắn đều tuyệt vọng, trời xanh nha, chẳng lẽ bọn hắn không có cách nào sao? Bọn hắn đều nhìn về phía Vạn Long Chiêu, nhưng mà Vạn Long Chiêu người cũng không có nắm chắc, bọn hắn đều nhìn về phía Rồng Mộc, Rồng Mộc là người thủ mộ, hắn lại nói, ta là người thủ mộ, ta không thể cái thứ nhất đi vào, bằng không, ta sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt, dựa vào, tất cả mọi người tuyệt vọng, Rồng Mộc có thể nói là trước mắt thực lực mạnh nhất một cái. Một chân đã phóng ra thánh cảnh, hắn là có hy vọng nhất mở ra đến, nhưng mà đối phương bởi vì thân phận nguyên nhân, lại không thể đủ xuất thủ, Tử phủ người, cắn răng, xem ra chỉ có thể ra cực đạo vũ khí, Hỏa Kỳ Lân bên này cũng là chuẩn bị xuất thủ, bọn hắn đều nghĩ bức thiết cái thứ nhất đi vào, nhưng mà Rồng Mộc lại là lạnh hừ một tiếng, ta khuyên các ngươi tốt nhất cũng không muốn làm như thế. Đây là Long Hoàng mai táng địa phương, mà chúng ta cũng tương tự mang đến Vạn Long Đồ, ngươi nếu dám dùng cực đạo vũ khí, ta không chừng, Vạn Long Đồ sẽ phát sinh biến hóa gì, bởi vì đây là chủ nhân của nó nơi ở. Xác thực nói không sai, Vạn Long Đồ tại Long Hoàng cổ mộ, sẽ không xuất thủ, có thể hay không thức tỉnh ai cũng không biết, đáng ghét, Hỏa Kỳ Lân bọn hắn cũng là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn nhưng không dám mạo hiểm như vậy, một khi Vạn Long Đồ thức tỉnh, cho dù bọn hắn có được cái khác cực đạo vũ khí, tựa hồ cũng chỉ có thể chí bảo đi, vạn nhất lại xuất hiện đại đế thi thể loại hình, kia dù ai cũng không cách nào ngăn cản, mọi người hay là không được sử dụng, Côn Bằng nhất tộc người mở miệng, cái khác mấy cái đế tộc, cũng là gật gật đầu, Lâm Hiên lại là híp mắt, hắn hỏi, vì sao những người này đều muốn tranh lấy cái thứ nhất đi vào? Phải biết, trước đó nhưng vẫn luôn là hắn mở đường, chung quanh những người kia đều đi theo phía sau hắn, đến ngồi tu ngư ông thủ lợi, hiện tại những người này dị thường khác thường nha, Phượng Hoàng tộc trưởng lão thì là truyền âm nói, Lâm công tử ngươi không biết nha, đại đế cổ mộ, ai cái thứ nhất đi vào, đem sẽ có được một cỗ lực lượng đặc biệt, đến từ trong cổ mộ lực lượng, cho nên những người này đều nghĩ cái thứ nhất đi vào. Lâm Hiên nghe xong lại là sững sờ, sau một khắc, trong mắt của hắn bộc phát ra kinh người quang mang, nguyên lai là cái dạng này, trong cổ mộ lực lượng thật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.